Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Yêu hậu đùa lãnh hoàng. Góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Sở Vân Hách ngả người dựa vào trường kỷ. Đôi mắt híp lại, ngón giữa cùng ngón trỏ ở trên bàn gõ nhẹ. Trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, Nghiêm Du cùng Nhiếp Phong Nhiếp Huyền cúi đầu đứng ở phía dưới. Bài trừ gạt bỏ hô hấp, chờ đợi chủ tử mở miệng. Quản gia, phân phó ỷ lan các bên kia. Toàn bộ an phận sống ở trong phòng mình, mỗi ngày không cần tới dự viên tình an nữa. Bổn vương gần đây thân thể khiếm an, không tiếp bất luận kẻ nào. Hồi lâu, Sở Vân Hách mở mắt, ánh mắt liếc về hướng Nghiêm Du, thản nhiên nói, Nghiêm Du khom người, kính cẩn nghe theo mà nói. Dạ, nô tài ghi nhớ, Nhiếp Huyền, ngươi nói đi, buổi sáng tình huống rốt cuộc như thế nào? Sở Vân Hách nhìn về phía Nhiếp Huyền, trầm giọng hỏi, bẩm chủ tử, nô tài tận mắt nhìn thấy. Trong viện tại số 3 ngõ Lão Hạnh Hồ Đồng, tiểu sơ tử gọi một nam tử áo xanh vóc người trung đẳng là nhị sư huynh. Xưng cô gái kia là sư tỷ, còn có một tên đại sư huynh chính là kẻ bị trúng nhạn linh tiễn mà chủ tử bắn ra. Mà tiểu sơ tử phát hiện một hàng nhạn linh tiễn dưới đệm giường trong gian phòng kia. Theo nhị sư huynh nàng nói, đó là vật của đại sư huynh, mũi tên này cùng loại tên ngày đó bắn bị thương chủ tử. Tiểu sơ tử lúc ấy cũng khiếp sợ, nhưng nàng thông minh chưa biểu lộ ra cái gì. Lúc nô tài dẫn người lục soát, đã mang về ám tiễn này. Chủ tử xin xem qua. Nhiếp Huyền nói xong, từ trong tay áo rút ra 5 thanh nhạn linh tiễn. Hai tay đặt lên trên bàn. Sở Vân Hách cầm lên một thanh, lật xem một chút, mắt thâm thúy sắc bén. Trầm tư sơ qua, lại hỏi, mị hương trong phòng kia là người nào hạ? Bẩm chủ tử, nô tài theo dõi thấy cô gái tên Hà Linh kia, cũng chính là sư tỷ tiểu sơ tử một tân một mình lén lút tiến vào gian phòng kia. Nàng đốt chút hương sau rời đi, bắt đầu nô tài cũng không biết đó là mị hương, cho đến sau khi tiểu sơ tử cùng với nhị sư huynh nàng đi vào. Thân thể cảm giác khác thường mới biết đó là mị hương. Nhiếp Huyền nói, a, Sở Vân Hách nhíu mày. Nhếch môi cười lạnh nói, Hà Linh ngầm hạ mị hương, làm như vậy là để khiến nhị sư huynh sơ nhi lộ phi dương cùng sơ nhi vượt khuôn. Mục đích nàng là gì? Bọn họ cùng một môn một phái hay sao? Nhiếp Huyền chắp tay nói, chủ tử, sau đó lộ phi dương rời đi gian phòng kia, tiến vào phòng Hà Linh, tựa hồ là cùng Hà Linh viên phòng giải độc, Hà Linh kia coi như là tự mình chuốc khổ. Mục đích của nàng nô tài nhất thời không rõ ràng lắm. Nhiếp Phong, nhân phạm bắt đi hình bộ, có công khai gì không? Sở Vân Hách chuyển con mắt hỏi. Bẩm chủ tử, trừ chạy thoát mấy người, tại chỗ chết 13 người, bắt sống đến hình bộ chỉ có 21 người. Những người này rất mạnh miệng, vô luận nghiêm hình bức cung như thế nào, cũng cự tuyệt công khai. Có 4 người trên người giấu độc, đã tự vẫn. Trước mắt hình bộ cùng bát môn phủ đề đốc đã trương thiếp bố cáo. Khắp thành lùng bắt tội phạm quan trọng, đề đốc đại nhân trình nô tài xin phép chủ tử. Chuyện này khi nào bẩm báo lên hoàng thượng, Nhiếp Phong chắp tay, không nhanh không chậm nói. Sở Vân Hách mày tuấn nhăn lại thật sâu, mặt mũi bình tĩnh lên, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, cũng là thật lâu không nói tiếng nào. Nhiếp Phong Nhiếp Huyền thật là lo lắng. Hai đạo mày kiếm chéo lại cùng nhau. Nghĩ khuyên giải Sở Vân Hách, lại không dám tùy tiện mở miệng. Tình cảm Sở Vân Hách đối với tiểu sơ tử, bọn họ thấy ở trong mắt, ban đầu lo lắng Sở Vân Hách cùng thái giám đoạn tụ. Sau đó thật vất vả biết tiểu sơ tử là nữ nhân. Hiện tại kéo ra đến vấn đề lớn như vậy, nên làm thế nào cho phải? Không biết qua bao lâu. Sở Vân Hách rốt cuộc mở miệng, sắc mặt thói quen trầm tĩnh, giọng nói nhàn nhạt, nói cho bát môn đề đốc, ngày mai bổn vương sẽ bẩm báo hoàng thượng. Dạ, chủ tử, vẫn là câu nói kia, tất cả chuyện có liên quan đến tiểu sơ tử, một chữ cũng không cho tiết lộ ra ngoài. Người vi phạm, chém. Dạ, nô tài tuân lệnh, đứng dậy, thân thể oai phong lướt qua bàn dài, chắp đôi tay đi ra. gương mặt tuấn tú lãnh mạc như cũ. Thân tình xa cách, như không tình không thích, như không thể mềm yếu. Chỉ có thủ hạ của hắn mới biết, những thứ kia cũng chỉ là hắn đang trước mắt người đời đeo mặt nạ. Chân thật hắn, lòng dạ sâu đậm, tâm cơ nặng bao nhiêu? Mới, trong dự viên, giờ phút này người người đều một bộ dạng trạng thái khẩn trương đề phòng. Bởi vì Đoan Cẩm Sơ không những giận dỗi không ngủ, còn khí thế lẫm lẫm bảo Cẩn Nhi dắt A Hổ tới. Tuyên bố muốn chinh phục con đại hổ cứng đầu này. Tất cả hạ nhân, kể cả thị vệ đều biết tiểu sơ tử cực kỳ được chủ tử sủng ái. Vì vậy, tâm mỗi người muốn vọt tới cổ họng, chỉ sợ A Hổ nổi cơn làm tổn thương nàng. Bọn thị vệ càng thêm bao bọc vây quanh A Hổ, đem Đoan Cẩm Sơ kiên quyết ngăn cách ở bên ngoài. Uy, tất cả đều mau tránh ra cho ca á. Ca nhìn A Hổ hay là xem các ngươi? Các ngươi dáng dấp có anh tuấn hơn A Hổ sao? Đoan Cẩm Sơ ưỡn ngực ngẩng đầu, nổi đóa duy trì quát. Chợt nhìn xuống, ánh mắt thấy bộ ngực nhô cao của nàng. Cả kinh vội lùi về thân thể, thầm mắng Sở Vân Hách kia, quấn băng vải còn không có quấn đều, là không nỡ ra tay sao? Y Lan vẻ mặt đưa đám khuyên nhủ, tiểu sơ tử, cầu xin ngươi, ngươi đừng chơi A Hổ sợ người lạ, ngươi giống một hồi nữa. Nó chịu kích thích, nổi giận sẽ đánh về phía ngươi đấy. Hừ, bản thái giám hôm nay chính là muốn cảnh cáo A Hổ. Khiến nó biết cái gì là thức thời vi tuấn kiệt, nếu là một vốn một lời thái giám không hữu hảo, bản thái giám phải đi hóng gió một chút, làm thịt nó lột da của nó làm thảm lông chó. Đoan Cẩm Sơ vòng tay ngược, vừa là che giấu, vừa gia tăng khí thế, ác ngoan cắn răng nghiến lợi nói. Phụt, một đám thị vệ hạ nhân không nhịn được cười ầm lên. Mà chó ngao Tây Tạng bị vây ở bên trong A Hổ làm như có thể nghe hiểu. Đột nhiên giống một tiếng, sợ tới mức kéo nha hoàn liên tiếp lui về phía sau. Đoan Cẩm Sơ thuộc dạng miệng hùng gan sứa A, lớn dữ dội một tiếng. Xoay người hướng ngoài cửa lớn chạy, tiểu sơ tử, sau lưng truyền đến âm thanh kêu gọi. Đoan Cẩm Sơ không thèm quan tâm đến lý lẽ, cũng không ngẩng đầu lên chỉ biết cắm đầu chạy. Kết quả, mới vừa vọt ra đại môn, liền một đầu đụng mạnh vào tường thịt chắn đường. Sơ nhi, Sở Vân Hách kêu lên một tiếng, tay mắt lanh lẹ nắm thân thể Đoan Cẩm Sơ rơi xuống. Sau đó chụp tới, ôm nàng trong ngực, không vui thấp giọng mắng. Nàng chạy cái gì, sao không nhìn đường, theo sát đuổi theo tới một đám hạ nhân, liên đới cả thủ vệ cửa chính dự viên. Chợt nhìn thấy bọn họ thân mật, ngay cả thỉnh an cũng quên, từng kẻ khiếp sợ ngốc trệ tại chỗ, hồi lâu không hồi phục thần trí. Cách chương.